chật vật không chịu nổi đi tới trước mặt Quách Tổ, tức giận, hỗn hển nói, số lượng viên quân, căn bản không nhiều. Bên ta mới sai người lên núi tìm hiểu, phát hiện rất nhiều cây đuốc nhưng lại không thấy một tên viên quân. Kể cả những đống lửa trên tường thành kia cũng như vậy, vừa rồi chỉ có một ít viên quân đánh lén, chúng ta bị lừa. Nhưng Quách Tổ lại không cho y sắc mặt tốt gì, Quách Tổ căm tức nhìn Điền Cung một cái, sau một lúc lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói, Trường Hầu, ngươi chạy trốn thật là nhanh. Tông Nguyên, lời này của ngươi có ý gì? Điền Cung đỏ mặt, chợt quát lớn, vừa rồi ta phát hiện tình hình không đúng, mới dẫn người qua đó xem. Tông Nguyên nói vậy, chẳng lẽ là nói ta lâm trận bỏ chạy, ngươi có phải là lâm trận bỏ chạy hay không, chỉ có trong lòng ngươi biết. Quách Tổ cũng nổi trận lôi đình, chỉ vào Điền Cung, chửi ầm lên, nếu không phải ngươi dẫn người bại tẩu, Trung quân sao có thể bị bại nhanh như vậy? Trường Hầu, thiệt thòi ngươi là danh tướng mà lại nhát gạn như vậy. Cho dù là viên quân đánh lén, cũng đâu sợ tới mức chạy trối chết. Hai người lập tức trở mặt, Điền Cung bị trách vấn, trong lòng cực kỳ giận dữ. Cũng không để ý tới cái gì ăn nhờ ở đậu, vung đao đánh về phía Quách Tổ. Quách Tổ cũng không nhịn nữa, thúc ngựa vung thương nghênh chiến Điền Cung, hai người vừa động thủ, thủ hạ của bọn họ sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Kết quả là binh đấu binh, tướng đấu tướng, loạn thành một đoàn. Hơn nữa càng đánh càng kịch liệt, đợi Điền Cung và Quách Tổ tỉnh táo lại, thì thế cục đã không thể khống chế nữa rồi. Quách Tổ thấy tình huống như vậy, liền không quan tâm tới hậu quả nữa, cùng Điền Cung chém giết, khó phân thắng bại, dù sao, trận chiến này cuối cùng cũng phải có người chịu tội thay. Quách Tổ cũng không muốn làm người đó. Mà Điền Cung không muốn vì chuyện này mà bị Lã Càn hiểu lầm, song phương đấu chừng hơn một canh giờ, thẳng tới giờ dần mới chấm dứt. Dù sao binh lực của Điền Cung vẫn ít hơn, cho nên rất nhanh bị Quách Tổ đánh bại. Bản thân y cũng bị Quách Tổ ở trong loạn quân chém chết, mà thủ hạ của Điền Cung thì tứ phía bỏ trốn. Chỉ có điều, trận chiến này, Quách Tổ cũng không thu hoạch được gì, gần 3 vạn binh mã, trải qua hỗn chiến, tử thương vô số tới hửng đông, Quách Tổ mới bình tĩnh lại. Nhưng việc đã vậy, muốn xoay chuyển là không có khả năng. Sau một hồi suy nghĩ, Quách Tổ một không làm, đã làm thì phải làm cho chót. Chém đầu Điền Cung, phái người mang thủ cấp tới quận Thái Sơn. Tóm lại, y muốn đổ hết trách nhiệm lên người Điền Cung, dù sao Điền Cung đã chết, Lã Càn sẽ không biết truy cứu ở đâu. Chỉ có điều, một trận chiến này, Quách Tổ đánh sao mà uất ức, sau khi hửng đông, y phái người tìm hiểu tin tức, lại phát hiện khu vực xung quanh Nguyên Sơn đã không còn tung tích của viên quân công tử, qua trận chiến này, công tử chắc chắn chiếm được Thanh Châu, cách Nguyên Sơn chừng 100 dặm, Lưu Sấm chính đang chỉ huy đại quân chậm rãi đi về hướng Vu Lăng. Lưu Sấm tính toán, nếu Quách Tổ và Điền Cung biết được Bàn Dương đã thất thủ, nhất định sẽ không dám tiếp tục vây khốn Vu Lăng. Mà Bàn Dương thất thủ, đường lui của Thái Sơn tặc đã đứt, như vậy con đường duy nhất bọn họ có thể lựa chọn chính là đường mòn Nguyên Sơn. Sau khi trải qua suy tính, Lưu Sấm quyết định ở Nguyên Sơn, hung hăng cắn một miếng, hắn làm như vậy, cũng không phải là muốn trợ giúp Viên Đàm và Viên Thượng, mà là muốn nhắc nhở Lã Càn. Có thể thấy được, đối thủ lớn nhất sau này của nước Bắc Hải, chính là Lã Càn của quận Thái Sơn, đương nhiên, Tào Tháo cũng có thể phái người khác tới quản lý. Nhưng khoảng cách từ quận Thái Sơn tới nước Bắc Hải thực sự quá gần. Có thể nói là sát nhau. Hắn phải mượn cơ hội này, giáo huấn Lã Càn một chút, để cho Lã Càn từ nay về sau, không dám dễ dàng xuất binh xâm phạm biên giới. Đương nhiên, trận chiến này cũng mang lại cho Lưu Sấm chỗ tốt rất lớn, hắn có thể nhờ trận chiến này làm dịu mối quan hệ với Viên Thượng. Tiến thêm một bước tăng mạnh liên hệ với Viên Thiệu, làm bước đà cho ngày sau hắn phát triển. Tóm lại, một trận chiến này có rất nhiều chỗ tốt với hắn. Tập kích đêm đại doanh của Thái Sơn tặc, chỉ riêng chiến mã, Lưu Sấm đã thu được hơn 500 thất, số chiến mã này hắn không có ý định giao cho Viên Đàm. Bởi vì nước Bắc Hải của hắn, bản thân rất thiếu chiến mã. Quý Bật, ngươi và Nguyên Phúc dẫn phi hùng vệ, cùng số chiến mã này lập tức trở về nước Bắc Hải, vì sao? Trần Kiểu kinh ngạc nhìn Lưu Sấm. Y cũng biết, vào lúc này Viên Đàm và Viên Thượng sẽ không ham 500 chiến mã của Lưu Sấm, cho nên nếu Lưu Sấm làm như vậy, có thể sẽ gây ấn tượng xấu cho cha con họ Viên. Ta đang muốn cho cha con họ Viên lưu lại ấn tượng này. Nếu không như thế, chỉ sợ ta sẽ gặp nguy hiểm. Lưu Sấm khẽ mỉm cười, giải thích với Trần Kiểu, cái tay Viên Thiệu kia, bề ngoài thì rộng rãi như bên trong thì đố kỵ, kiêu ngạo. Ta biết hắn sẽ không để số ngựa đó vào mắt, nhưng ta cũng biết, người này không khoan dung độ lượng như y biểu hiện. Nếu ta trình số ngựa này lên, ngược lại sẽ khiến trong lòng y sinh ra kiên kỵ. Nếu ta mang số ngựa này đi, nói không chừng y lại càng thêm ưu đãi ta. Đây là điều mà Tuần Kham đã từng nhắc nhở Lưu Sấm. Trước khi Viên Đàm khơi mào cuộc chiến nước Tế Nam, Tuần Kham từng nói với Lưu Sấm, cháu đã có tâm tự lập, thì càng phải cẩn thận chút. Cái tay Viên Công kia, tự xưng phẩm tính cao thượng, nhưng nếu thủ hạ nào của y có phẩm tính cao thượng, sẽ khiến cho y đố kỵ. Cho nên, cháu cũng không cần phải khách khí với y, có thể đòi được chỗ tốt, thì cứ thỏa sức mà đòi. Nếu như cháu khách khí, ngược lại sẽ khiến trong lòng y nghi ngờ. Còn nếu cháu biểu hiện càng tham lam, ngoài miệng y sẽ nói cháu không phải, nhưng trong lòng càng thêm yên tâm với cháu, cháu càng thêm an toàn. Nói một cách khác, cháu không thể giỏi hơn Viên Thiệu. Nếu cháu giỏi hơn Viên Thiệu, y nhất định sẽ sinh ra ác niệm. Trần Kiểu lập tức hiểu ý của Lưu Sấm, rõ ràng, đây chính là khúc nhạc dạo trước khi Lưu Sấm chuẩn bị rời khỏi quận Tề. Đã như vậy, sao công tử không tùy ta trở về nước Bắc Hải? Lưu Sấm nghe thấy vậy, cười cười, hạ giọng nói, ta còn muốn quay lại Bàn Dương tìm một người. Hạ Hầu Lan. Đúng vậy. Nói thật, Trần Kiểu nghĩ mãi không rõ, vì sao Lưu Sấm lại coi trọng cái tên Hạ Hầu Lan kia như thế. Nhưng Lưu Sấm đã nói như vậy, làm một người phụ tá, y cũng không tốt hỏi nhiều. Mà cho dù Lưu Sấm có lưu lại, chắc cũng gặp nguy hiểm gì. Vậy thì ta sẽ lập tức quay về. Tuy nhiên, Trần Kiểu lại không nhịn được khuyên nhủ, công tử, sao không để Nguyên Phúc lưu lại? Không cần, vậy thì bên cạnh công tử ngay cả một người hỗ trợ cũng không có. Nào biết Lưu Sấm cười ha hả, sau khi ngưng cười, vụng trộm chỉ tay về phía sau, sao lại không có người hỗ trợ, không phải còn có vài trăm người đó sao? Hắn sẽ không trả lại vài trăm người này cho Viên Đàm. Phải biết rằng, 800 người cùng Sầm Bích trong đó, đã đi theo hắn từ Lâm Truy một đường giết tới đây, tuy còn chưa phải là tinh binh, nhưng so với các binh lính khác, rõ ràng mạnh hơn nhiều. Lưu Sấm cũng không muốn giao những binh mã mà hắn vất vả khổ luyện ra, trả lại cho Viên Đàm, đội binh mã này, hắn nhất định phải mang đi. Tuy Sầm Bích kia không coi là thượng tướng, nhưng cũng rất có bản lĩnh. Ít nhất ở trong mắt Lưu Sấm, y đủ tư cách thuộc về tướng lĩnh trung tầng, giúp Viên Đàm làm việc lớn như vậy, phải đòi chút chỗ tốt mới đúng. Về phần mấy nghìn binh mã ở bên trong thành Bàn Dương, Lưu Sấm không để ở trong mắt, Bành An là người thành thật, nhưng không phải là một viên tướng tài. Chớ đừng nói là y rất trung thành và tận tâm với Viên Đàm. Chẳng bằng lôi kéo Sầm Bích, sẽ càng dễ dàng hơn, hiểu ra đạo lý này, Trần Kiểu nhịn không được mỉm cười. Đã như vậy, Kiều Liên ở huyện Kịch trải đường chờ đón công tử trở về. Chương 200, đầy tớ nhỏ không đủ cùng mưu, 1. Tháng 9, Lưu Sấm đánh bại Thái Sơn Tặc, giải vây cho Vu Lăng. Tin tức vừa truyền ra, quận Tề chấn động, mà Viên Đàm ở Tế Nam Quốc xa xôi khi nghe được tin tức này, tâm trạng rất phức tạp. Nói thật, y ước gì Viên Thượng chết trận ở Vu Lăng, như vậy y sẽ ít đi một đối thủ tranh đấu. Trong ba con trai của Viên Thiệu, ngoại trừ Viên Thượng ra, y căn bản không có đối thủ. Viên Hy là người có tính tình nhu nhược, cũng không phải là người yêu mến tranh đấu, cho nên, từ đầu tới cuối, Viên Đàm đều không để Viên Hy vào mắt. Người có thể chính thức gây uy hiếp cho y, chỉ có một mình Viên Thượng mà thôi, nhưng y cũng biết, nếu Viên Thượng chết ở Vu Lăng, Viên Thiệu tất nhiên sẽ nổi giận. Viên Đàm tự biết không có cách nào đón nhận cơn thịnh nộ lôi đình của Viên Thiệu, nhưng bảo y tới giải cứu Viên Thượng, trong lòng y lại không quá tình nguyện. Quận Tề quả thật không có binh. Cho dù quận Tề không có binh mã, y có thể điều binh mã ở nước Nhạc An, thời gian cũng chỉ bất quá một, hai ngày mà thôi. Viên Đàm làm thứ sử Thanh Châu, trong khu vực Thanh Châu, trừ binh mã của nước Tế Nam, Bắc Hải và Đông Lai ra, đều phải nghe theo sự điều khiển và sai khiến của y, y sao có thể không có binh mã. Không phải là không có, mà là không muốn điều đi, thậm chí về sau Lưu Sấm thống binh. Viên Đàm mật lệnh Lưu Hiến không được giao cho Lưu Sấm quá nhiều binh mã. Trong lòng y không phải là không hy vọng Viên Thượng chết trận ở Vu Lăng, nhưng bề ngoài vẫn phải cho thấy quyết tâm, nếu không sẽ có đại họa. Nhưng ai mà ngờ tới, Lưu Sấm rõ ràng thắng, bằng mấy nghìn đám ô hợp, Lưu Sấm rõ ràng đánh bại Thái Sơn Tặc, giải vây cho Vu Lăng, đã khiến trong lòng Viên Đàm rất không thoải mái. Hữu Nhược tiên sinh, không ngờ Mạnh Ngạn dụng binh lại lợi hại như vậy, ngồi trong lều lớn trung quân. Viên Đàm cười lớn nói với Tuân Kham, tuổi hắn còn nhỏ mà đã có bản lĩnh như vậy, sau này nhất định sẽ thành tựu sự nghiệp. Tuân Kham cười tới không ngậm miệng được, liên tục gật đầu. Trong lòng Viên Đàm âm thầm bực bội, không muốn nói tiếp với Tuân Kham. Tuân tiên sinh, kế tiếp nên làm thế nào? Vu Lăng đã được giải vậy, viện quân Điền Giai đã bị cắt đứt, quân tâm nhất định đại loạn. Đại công tử lập tức phát động tấn công mạnh vào huyện đài, chỉ cần đánh tan binh mã của huyện đài, thì có thể thuận thế tiến quân thần tốc, thẳng tới Đông Bình Lăng. Đông Bình Lăng vừa phá, Điền Giai sẽ bị tận diệt vậy. Viên Đàm gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, ngày mai sẽ phát động công kích vào huyện đài. Chỉ là, kể từ đó, nhất định phải có một chi kỵ binh nhẹ đánh chiến Lịch Thành, chặt đứt đường lui của Điền Giai. Không biết Tuân tiên sinh cho rằng, người phương nào có thể nhận trách nhiệm nặng nề này? Có thể mời Tam công tử xuất binh. Tuân Kham sao không hiểu tâm tư của Viên Đàm, khẽ mỉm cười nói, mặc dù Tam công tử thảm bại ở Thổ Cổ, binh mã tổn thất khá lớn. Nhưng dưới trướng Tam công tử vẫn còn mấy nghìn binh mã, dứt khoát lại phân phối cho Mạnh Ngạn 3.000 người cùng Tam công tử xuất binh đoạt lại Thổ Cổ, công chiếm Lịch Thành. Chắc hẳn Tam công tử sẽ không cự tuyệt, Tam công tử thiếu niên khí thịnh, bị bại trận ở Thổ Cổ, có sẵn động lực, nhất định rất muốn báo thù rửa hận. Viên Đàm nghĩ ngợi, liền đồng ý với lời của Tuân Kham. Tuân Kham phe phẩy cây quạt, từ lều lớn đi ra, chợt nở nụ cười quỷ dị. Mạnh Ngạn nói không sai, cái tên Viên Hiển Tư này quả nhiên không đủ để thành đại sự gì hơn cái này. Mạnh Ngạn có thể miễn đi không ít phiền toái. Tiểu tâm tư của Viên Đàm, Tuân Kham sao không nhìn ra? Thằng nhãi kia ghen ghét lưu sấm nhất chiến thành danh, lòng già khí độ nhỏ nhen như vậy, đúng là không thể thành đại sự. Trọng trị đặt hy vọng lên một người như y, chỉ sợ là một sự chọn lựa sai lầm. Viên Đàm cay nghiệt tàn khốc, chí lớn nhưng tài mọn, y muốn diệt trừ Viên Thượng, vậy thì đánh bạo đi làm là được. Nếu quả thật y có thể hại chết Viên Thượng, nói không chừng Tuân Kham sẽ xem trọng y vài phần, chỉ tiếc rằng Viên Đàm cũng là con trai của Viên Thiệu. Dù Viên Thiệu sủng ái Viên Thượng, nhưng hổ dữ không ăn thịt con. Y chắc chắn sẽ không thực sự ra tay với Viên Đàm, quan trọng nhất là, Viên Thượng vừa chết, Viên Đàm sẽ đường đường chính chính là trưởng tử. Đến lúc đó, Viên Thiệu muốn giết y cũng sẽ băn khoăn, tuy nhiên, người này mang ác ý trong lòng, nhưng lại không có quyết đoán kia. Một đối thủ như vậy, Mạnh Ngạn có thể gối cao đầu vô ưu, nghĩ tới đây, trong lòng Tuân Kham cười nhạt một tiếng, bước nhanh rời khỏi lều chính. Hôm sau, Viên Đàm tấn công mạnh huyện đài. Cùng lúc đó, Viên Thượng đã chỉnh lại quân đội ở Vu Lăng, chuẩn bị đánh Thổ Cổ, báo thù rửa hận. Tuy nhiên, khác với thái độ khắc nghiệt lần trước, lần này thái độ của Viên Thượng với Lưu Sấm đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Y phái người mời Lưu Sấm tới trợ chiến, tuy bị Lưu Sấm cự tuyệt, nhưng cũng không vì vậy mà sinh lòng bất mãn. Ngược lại nhờ người mang tin tức, truyền đạt lời cảm ơn của y cho Lưu Sấm, y cũng biết, không có khả năng khiến cho Lưu Sấm lập tức chuyển biến tâm ý, dù sao Lưu Sấm mới giết ái tướng của y, cho dù là đã giải vây Vu Lăng, chỉ sợ cũng không dám đơn giản tiếp nhận ý tốt của y, đương nhiên, càng không có khả năng về sau hiệu lực cho Viên Thượng. Về vấn đề này, Viên Thượng lại rất trọng lượng. Thậm chí còn viết một phong thư, nói với Lưu Sấm rằng hắn có thể yên tâm, đau thương không có mắt, khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Mặc dù ngươi giết Khôn Nguyên Tiến, nhưng ta cũng không tức giận. Trái lại còn cảm thấy cao hứng cho cha ta có thể có được sự trợ giúp của ngươi, đúng là một sự may mắn. Đợi khi trận chiến này chấm dứt, ta nhất định sẽ quay lại Lâm Truy, đích thân hướng ngươi nói lời cảm tạ. Lưu Sấm ở bàn dương đọc xong bức thư này, nhìn không được thở dài một tiếng. So với Viên Đàm mà nói, khí độ và tài năng của Viên Thượng xác thực mạnh hơn không ít, nhưng tiếc rằng, hắn không có khả năng quá thân thiết với Viên Thượng. Dù hắn và Viên Thượng là người cùng trang lứa, nhưng đã xác định sẵn hai người chỉ có thể là đối thủ, thậm chí Lưu Sấm còn nghĩ, nếu Viên Thượng là con trai độc nhất của Viên Thiệu, sẽ có kết quả gì? Những chuyện như vậy, rất khó suy đoán, hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều tế bào não vì chuyện này này tới quận tề, bất kể nói thế nào, mục đích đã đạt được. Chuyện còn lại, đã không cần phải hao tâm tổn trí, tin rằng có Tuân Kham ở đó có thể xử lý mọi chuyện thỏa đáng. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần làm, chính là chiêu hàng Hạ Hầu Lan. Hạ Hầu Lan sau khi bị bắt làm tù binh, một mực bị nhốt trong huyện thành Bàn Dương, cả ngày không nói một lời. Lưu Sấm từ Nguyên Sơn quay về Bàn Dương, đầu tiên quan sát Hạ Hầu Lan mấy ngày, cũng không lập tức gặp mặt Hạ Hầu Lan.

Lập tức có một tùy tùng mang rượu và đồ nhắm đặt trước mặt y, Lưu Sấm rót đầy chén rượu, Hành Nhược, có dám uống rượu không? Đại trượng phu chết không sợ, sao phải sợ uống rượu? Hạ Hầu Lan có chút khó hiểu với tâm tư của Lưu Sấm. Nhưng đến lúc này, y quả quyết sẽ không rụt rè, cho dù là nửa điểm sợ hãi cũng không để cho Lưu Sấm nhìn ra. Lưu Sấm lộ vẻ tán thưởng, liên tục gật đầu. Hành Nhược, rất có đảm lượng. Hạ Hầu Lan ngẩng đầu lên, vẻ mặt lộ ra tia ngạo nghễ. Ta biết, Hành Nhược ngươi đã được danh sư truyền thụ, võ nghệ cao cường. Tuy nhiên ta cũng biết, tính tình của ngươi cương liệt. Nếu như ta khuyên ngươi đầu hàng, sẽ là nhục nhã ngươi chơi nên, ta sẽ không để cho ngươi đầu hàng. Đêm nay ta và ngươi uống thống khoái bữa rượu này. Sau đó ta sẽ tiễn ngươi rời đi, những việc còn lại không nhắc tới, ngươi thấy thế nào? Chính hợp tâm tư của ta. Hạ Hầu Lan lộ vẻ ngạo nghễ, dùng tay kéo một cái đùi vịt, cho vào miệng nhai nuốt. Ta sẽ không cúi đầu trước ngươi, cho dù ngươi là hoàng thúc, cũng không khó dễ gì được ta. Theo ta được biết, Hành Nhược là người của Thường Sơn Chân Định ở Ký Châu phải không? Hạ Hầu Lan khẽ giật mình, vừa nhai thịt vịt, vừa hàm hồ đáp, không ngờ một kẻ vô danh tiểu tốt như Hạ Hầu Lan ta, cũng được hoàng thúc biết tới. Lưu Sấm cười ha hả, Hành Nhược, ngươi chớ coi nhẹ mình, tài năng của ngươi, ta tự biết. Nhưng tiếc rằng ngươi không được người thưởng thức. Thế cho nên đến nay không có thành tựu nào cả, ta vốn định khiến ngươi hiệu lực cho ta, nhưng lại nhớ tới tính tình trung trực của ngươi, chưa hẳn chịu hàng gài, đại trượng phụ sống ở trên đời này, lại không được người thưởng thức, cho dù luyện một thân bản lĩnh, cũng khó mà kiến công lập nghiệp. Chỉ tiếc cho một thân võ nghệ của ngươi. Kết quả chỉ sợ cũng không thể nào thi triển. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi có một vị sư đệ, thương mã thuần thục, tự là Thường Sơn Triệu Tử Long. Võ nghệ của ngươi không tầm thường. Theo tài cán mà nói, chưa hẳn kém quá nhiều, mà Triệu Tử Long lại vang danh khắp thiên hạ, bởi vì nhân sinh của y đúng lúc gặp được Lưu Bị, một trận chiến Từ Châu liền nổi tiếng. Ta không biết Hành Nhược ngươi nghĩ gì, chỉ là hà ha, cảm thấy không đáng cho ngươi. Hạ Hầu Lan vừa nghe, ngẩng phắt đầu, nhìn Lưu Sấm. Trong lòng y vô cùng khiếp sợ, Triệu Vân mà Lưu Sấm nói, tự nhiên y biết, hơn nữa quan hệ cực kỳ mật thiết, hai người đều là người của Triệu Gia Trang ở Thường Sơn, cùng nhau lớn lên, cùng nhau bái sự, có điều tính tình của y nóng vội, cho nên xuống núi sớm. Lúc xuống núi, y từng hẹn với Triệu Vân, ngày khác cùng nhau kiến công lập nghiệp. Nhưng tiếc rằng, từ đó về sau, y chưa từng gặp lại Triệu Vân sau khi Triệu Vân xuống núi, liền nương tựa vào Công Tôn Toản. Nghĩ tới chắc là vì trước kia Công Tôn Toản chống lại người Hồ, nên Triệu Vân vẫn rất ngưỡng mộ y, mà quan hệ giữa Hạ Hầu Lan và Triệu Vân rất ít người biết. Hạ Hầu Lan chưa bao giờ nói chuyện này cho ai biết, nhưng không ngờ hôm nay lại bị Lưu Sấm nói toạt ra. Chỉ là, danh tiếng của Triệu Vân, rất vang dội sao, hai mắt Hạ Hầu Lan hiện lên tia mê mang, có chút không rõ ràng. Tuy nhiên, một phen nói chuyện của Lưu Sấm đã đánh sâu vào trong lòng Hạ Hầu Lan, y tự nhận võ nghệ không kém. Cũng đọc qua binh pháp, hiểu sơ về mưu lược. So với Thuần Vu Quỳnh, Hạ Hầu Lan tự nhận cao hơn y gấp 10 lần, nhưng bởi vì y không có danh vọng, cũng không có phương pháp, mới bị Thuần Vu Quỳnh áp chế gắt gao. Lúc tới nương tựa vào quận Thái Sơn, cũng gặp tình huống này, vốn tưởng rằng Lã Càn là người có khả năng, ai ngờ Lã Càn thà coi trọng một tên phế vật như Vương Doanh, cũng không muốn tốn nhiều công phu trên người y. Nói 1.000, nói 10.000, chỉ vì y không nổi danh. Càng vì y không hề có lý lịch. Lời của Lưu Sấm, tuy có chỗ khoa trương, nhưng rơi vào tai Hạ Hầu Lan, lại thay đổi hương vị, đã khiến y hết sức đồng ý, tâm cảnh giống như tảng băng vạn năm, chợt bắt đầu hòa tan. Y càng nghĩ, càng cảm thấy ủy khuất, càng nghĩ, càng cảm thấy vận mệnh bất công. Một ngọn lửa từ trong lòng xông lên, y nhịn không được cầm bình rượu uống sùng sục. Lời của ngươi tuy vậy, nhưng cơ duyên có phải muốn là tới đâu? Võ nghệ của Tử Long cao hơn ta, năm đó lại được sư phụ coi trọng, binh pháp cũng tinh thông. Khi đó, bởi vì ta thấy võ nghệ của mình không so được với Tử Long, nên mới sinh ra tâm tư xuống núi. Ta nghĩ, dù ta có luyện thêm nữa, cũng không luyện tới trình độ của Tử Long, chẳng bằng xuống núi tìm cơ duyên. Lúc ấy chính là lúc Đổng Trác làm loạn, chư hầu thay nhau thảo phạt, ta ngốc hề hề, cho rằng bằng một con ngựa, bằng một cây thương. Kiểu gì cũng có thể làm nên công lao sự nghiệp biết sau khi chư hầu tới Lạc Dương, liền không chiến tự loạn. Lúc ấy ta hiệu lực dưới trướng của Thuần Vu Quỳnh. Vốn tưởng rằng Thuần Vu Trọng Giảng Đường Đường là một trong 8 tay viên hiệu úy, có thể làm minh chủ, bởi vậy liền theo y tới Ký Châu.